Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Kiêu Căng. Tôn Giá, Thái Vô Kỵ khom người vái chào, còn xin tha thứ Vô Kỵ có mắt không tròng, không biết Tôn Giá ở trước mặt. Phụ Vương cầu hiền như khát, cũng nhất định leo lên đại bảo, chính cần giống Tôn Giá nhân tài như vậy tương trợ. Tôn Giá nếu là nguyện vì Phụ Vương hiệu lực, ta có thể cam đoan, Tôn Giá sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Người này quá mạnh, cho nên, không đem người này ổn định mà nói. Vậy hiển nhiên sự tình không thể thành. Trước đó hắn không có đem Thạch Hạo để vào mắt, chỉ cho là người qua đường giáp, một cái xui xẻo quỷ chết oan. Đợi cho Thạch Hạo triển lộ một ít thực lực đằng sau, liền vinh thăng thành, các hạ. Hiện tại thì là nâng cao một bước. Thành, Tôn Giá, vị công tử này, ngài cao thượng tương trợ, còn xin người tốt làm đến cùng. Thường Phong cũng vội vàng nói, tứ điện hạ mới là đại bảo thích hợp nhất người thừa kế. Ngài là tứ điện hạ xuất lực, ngày sau chính là Tòng Long chi thần. Thạch Hạo lắc đầu, ta đối với các ngươi những này tranh quyền đoạt vị sự tình không hề để tâm. Chỉ là ta người này tương đối hẹp hòi, ai muốn giết ta, ta liền giết ai, cái này rất công bằng a. Thái Vô Kỵ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tôn Giá, ngươi thật quá mức, ta đối với ngươi khắp nơi nhường nhịn, chỉ là bởi vì Phụ Vương cầu hiền như khát, cũng không phải thực sự sợ ngươi. Lời gì đều để hắn nói đi, khắp nơi nhường nhịn, là ai đang kêu đánh kêu giết a? Thạch Hạo bật cười, không hứng thú nói nhảm, đã như vậy, ta liền đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Thái Vô Kỵ xâm nhiên nói ra, rút kiếm mà ra, ông, thân kiếm run rẩy như vật sống, đây là một kiện linh khí, mà lại cao tới lục tinh. Nếu là có thể kích hoạt toàn bộ uy lực, chém giết chú Vương Đình cùng chơi giống như. Bất quá, hắn cũng là chú Vương Đình, muốn kích phát ra linh khí toàn bộ uy năng, hắn cũng cần bỏ ra không ít đại giới. Cho nên, thẳng đến lúc này hắn mới tế ra món bảo khí này. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng, một kiếm gọt ra, oanh, kiếm khí hóa thành một đầu huyết lang, hướng về Thạch Hạo nhào cắn mà đi. Thạch Hạo mở ra lỗ đen, một ngụm nuốt hướng huyết lang. Hiu, liền nhìn thấy huyết lang đột nhiên biến mất, nhưng trong nháy mắt tái hiện, lại là nhỏ một vòng, nhưng lại lần nữa biến mất. Đó là lại bị hắc động pháp tướng thôn phệ. Tại Thạch Hạo trong tiểu tinh vũ, hiện tại có bao nhiêu cái lỗ đen? Nhiều đến kinh người. Huyết lang không ngừng mà biến mất lại xuất hiện, nhưng ở vọt tới Thạch Hạo trước người một trượng chỗ lúc, đã là nhỏ đến thương cảm, lại bị hắc động pháp tướng sau khi thôn phệ, liền chưa từng xuất hiện, chỉ cần không có nghiền ép ưu thế, hắc động pháp tướng thôn phệ năng lực liền có thể đạt được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Thái Vô Kỵ trợn mắt hốc mồm, hắn không ngừng mà thở phì phò. Trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh, bén nhọn như vậy một kích, thế mà bị Thạch Hạo tay đều bất động hóa giải. Gia hỏa này, chẳng lẽ là bổ thần miếu cao thủ sao? Hắn không khỏi run rẩy, thầm nghĩ tính sai, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đoạt vị chi tranh chạy tới thời khắc sống còn. Cho nên, đại hoàng tử nhất mạch thậm chí ngay cả bắt cóc con tin loại hoạt động này cũng làm đi ra. Hiện tại song phương đều là đánh cho cao thủ ra hết. Mà tứ hoàng tử con trai độc nhất cũng là bị bí mật giấu ở nơi nào đó. Cho nên cũng không cần, cũng không có biện pháp xuất động quá mạnh cao thủ đi bảo hộ. Đại hoàng tử bên này cũng là như vậy. Xuất động hắn cửu vương này cũng là đem nhân thủ áp xúc đè thêm co lại. Mới điều đi ra, vốn cho rằng có hắn xuất thủ đã đủ rồi. Không nghĩ tới trên nửa đường giết ra tới một cái cao thủ thần bí. Lại muốn để toàn bộ thua a. Hắn rất rõ ràng, cha mình tại trong trận đoạt vị chiến này ở vào hạ phong. cho nên mới sẽ dùng ra bắt cóc con tin dạng này hạ sách. Thuộc về chó cùng dứt dậu hành động bất đắc dĩ, nước cờ này thất bại, vậy bọn hắn mạch này liền muốn xong đời. Tôn Giá, có chuyện hào hào, phốc. Thạch Hạo đấm ra một quyền, đem Thái Vô Kỵ đầu đánh nổ, nói ngươi muội, hắn trêu ai ghẹo ai, liền ăn một bữa cơm mà thôi, liền muốn đem hắn diệt khẩu, cho là hắn không có hỏa khí. Đa tạ ân công trượng nghĩa xuất thủ. Thường Phong bò lên, miễn cưỡng thi lễ một cái. Hắn bị Thái Vô Kỵ một kích trọng thương, thương thế cực nặng. Thạch Hạo cười một tiếng, ta lần này giúp tứ điện hạ đại ân. Vâng, điện hạ nhất định sẽ thâm tạ các hạ. Thường Phong vội vàng nói. Thạch Hạo gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi đế đô. Cầm tạ lễ đằng sau, ta lại đi. Thường Phong không khỏi khóe miệng co giật, ngươi cũng quá thực tế đi, ngay cả khách khí đều không khách khí một chút, còn thất thần làm gì. Thạch Hạo đã bắt đầu đi, gặp Thường Phong không cùng lên, quay đầu thúc giục nói, hắn muốn đi đế đô cũng không phải vì tạ lễ, mà là hắn phải biết đây là địa phương nào, khoảng cách Vân Đỉnh Tinh lại có bao nhiêu xa, muốn thế nào mới có thể trở về đi. Đương nhiên, có tạ lễ thu cũng không tệ nha. Thường Phong vội vàng đi đến thiết giáp hình người kia bên cạnh, ở phía trên vỗ một cái, thiết giáp chỗ ngực mở ra, hắn đem bên trong thanh niên ôm đi ra, sau đó lại nhấn một cái, thiết giáp liền biến mất. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, hỏi, đây là cái gì? Thường Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, ân công chẳng lẽ không biết linh giáp sao? Ha ha, nông thôn đi ra, kém kiến thức, ngươi liền giới thiệu cho ta giới thiệu đi. Thạch Hạo cười nói, không có nửa điểm không có ý tứ. Thường Phong y nguyên kinh ngạc, linh giáp thứ này tại triều Bạch Tinh thuộc về phụ nữ trẻ em đều biết. Ngươi đến tột cùng là trong vùng đất hoang nào đi ra, thế mà ngay cả linh giáp cũng không biết. Hắn nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, linh giáp là do chú khí sư chế tạo thành, có được linh khí đặc tính, lại từ trận sư lạc ấn trận văn, có thể dẫn động thiên địa chi lực, có cường đại công kích cùng phòng ngự hiệu quả, càng là cường đại linh giáp, tiêu hao linh thạch thì càng nhiều. Ta linh giáp này chỉ là ngũ tinh cấp bậc, hoàn toàn không đủ để chiến thắng Thái Vô Kỵ, chỉ có thể dùng để bảo hộ một chút thế tử, không bị chiến đấu lan đến gần. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, trên Vân Đỉnh Tinh mặc dù cũng có chú khí sư cùng trận sư, nhưng hiển nhiên cũng không có linh giáp cái đồ chơi này. Trên tinh thể khác biệt, võ đạo văn minh mặc dù cơ bản giống nhau, nhưng cũng diễn hóa ra một chút khác nhau tới. Thạch Hạo gật đầu, cũng không có tùy tiện hỏi cái này là cái nào tinh thể, nếu không người ta chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn là đến từ cái nào thâm sơn cùng cốc, mà là muốn hoài nghi hắn đến từ khác tinh thể, phải cẩn thận một chút. Ba người đi, cẩm phục thanh niên kia y nguyên bị Thường Phong cõng ở trên lưng, rất lâu mới tỉnh lại, gặp bản thế tử, vì sao không quỳ xuống? Thanh niên này kiêu căng đến lợi hại, lập tức hướng về Thạch Hạo quát, thế tử, vị này là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi cần cung kính mà chống đỡ. Thường Phong vội vàng nói, ta mặc kệ, ta là thế tử, tương lai thái tử, hoàng đế, tất cả mọi người gặp ta đều muốn quỳ xuống đến. Thanh niên lại là không nghe, hiển nhiên là bị làm hư. Thạch Hạo cười một tiếng, lại là đem thanh niên vồ tới, chính là một trận đấm đá. A, thanh niên bị đau, một bên kêu thảm, một bên nước mắt chảy ngang. Ân công, Thường Phong thanh âm đều đang phát run. Đây chính là thế tử a, tứ điện hạ chỉ như vậy một cái con trai độc nhất. Chỉ cần tứ điện hạ đăng cơ, vậy vị này chính là chữ quân. Thạch Hạo không để ý đến, lại rút vài cái đằng sau, mới dừng lại tay tới,